Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, chương lương vẽ. Cái này, Vũ Khúc một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt đông đảo nữ nhân. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Tại Diệp Thần yêu cầu dưới, trở lại tiên giới trước đó, hắn muốn tới đến Tô An thành một chuyến, dùng hắn lời nói tới nói. Chính mình đại bộ phận thân nhân đều ở nơi này. Nếu là chuyện gì phát sinh, hắn hội phát cuồng. Vũ Khúc ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao cũng là đi một chuyến thời gian mà thôi. Chẳng qua là khi hắn đi vào Tô An thành về sau, cả người đều ngốc rơi. Vu Tâm Nhị, cái kia đã từng Diệp Thần vì nàng chết nữ nhân hiện tại êm đẹp đứng ở trước mặt hắn. Cái này khiến nàng sao có thể không phát điên. Tẩu tử, cuối cùng, Vũ Khúc vẫn là vô cùng khách khí nói ra. Thân thể phía trên khí tức tất cả đều che đậy lên. Nói đùa cái gì, một cái tiên tôn ở chỗ này tùy tiện phát ra mảy may khí tức, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều muốn bị san thành bình địa. Vu Tâm Nhị khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Cái này người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đây là Vũ Khúc, bạn thân ta. Diệp Thần nhìn lấy đông đảo nữ nhân đang dùng một đôi giết người ánh mắt theo dõi hắn. Ngay sau đó tiếp tục nói, đây đều là người ép tẩu tử. Nói xong, tại Vũ Khúc bên tai nhẹ nói, nữ nhân không dễ chọc, người tốt nhất tranh thủ thời gian chào hỏi. Khục, a, cái kia, tẩu tử nhóm tốt, trước đó Diệp Thần nói có thật nhiều nữ nhân, ta cũng không tin. Hôm nay cuối cùng là để cho ta khai nhãn giới. Tiểu đệ Vũ Khúc, về sau còn mời tẩu tử nhóm nhiều quan tâm. Đến bây giờ độc thân đâu? Chấm ngoặc kép, người lấy nhóm phân chia. Vật họp theo loài, Vũ Khúc tuy nhiên thân là tiên tôn cấp bậc, nhưng là mình cùng tiền thế Diệp Thần vẫn là hiện tại Diệp Thần ở chung thời gian đều thật lâu. Tính tình tự nhiên cũng là cùng Diệp Thần không có cái gì hai loại, nói nhảm chém gió lên cũng là ra. Giáng, một phen hàn huyên về sau, chúng nữ biết Diệp Thần lần này trở về chỉ là đơn thuần nhìn xem, cũng không có giữ lại. Đối cho các nàng tới nói, Diệp Thần nhất định sẽ tại xử lý tốt tất cả mọi chuyện về sau hồi tới tìm hắn nhóm. Nhìn mọi người một cái ly biệt, lúc ánh mắt ấy, nói thật, là một cái nam nhân thật có chút tự trách. Nhớ kỹ, vô luận nghe được liên quan tới ta cái dạng gì tin tức đều không nên tin. Tại ta chưa có trở về trước đó, tuyệt đối không nên rời đi nơi này. Sau cùng, Diệp Thần lại một lần nữa dặn dò nói ra. Một đoàn người tạm biệt, Diệp Thần mang đi Trương Lương. Trương Lương bản lĩnh tại Diệp Thần trong lòng in dấu xuống vô cùng sâu sắc ấn tượng. Hắn quan sát bản lĩnh còn có vẽ bản lĩnh, đều là bình thường người theo không kịp. Mang đứa bé này đi tiên giới thật tốt sao? Vũ Khúc nhìn lấy Trương Lương mặt đã trắng xám, hiển nhiên là tiếp nhận không hai người tốc độ. Mà lại, hiện tại Trương Lương cảnh giới vẫn chưa tới trúc cơ. Loại này tiểu yếu gà, tại tiên giới sợ là tùy tiện một người đứng ra, nguyết hắn một cái đều có thể giết chết hắn. Đến lúc đó ngươi liền biết còn có cảnh giới loại vật này. Ngươi cho rằng trong mắt ta tính là gì rất nghiêu bức tồn tại sao? Diệp Thần thần bí cười nói, tăng lên một người cảnh giới đối với Dược Thần tới nói thật không tính là gì sự tình. Điểm này Vũ Khúc cũng là một chút tính khí không có, hy vọng mang đến kinh hỉ đi. Tiền bối, chúng ta còn muốn chờ bao lâu mới có thể kiến thiết nơi này? Một thanh niên đứng tại Lại Thiên trước mặt cung kính hỏi thăm. Tay chỉ đan thành địa điểm cũ. Hiển nhiên thời gian dài như vậy chờ đợi, đã hơi không kiên nhẫn. Bọn họ đi tới nơi này chính là vì để đan thành nhanh một chút kiến thiết lên. Thế nhưng là hơn một tháng thời gian trôi qua, đan thành bên trong bách tính cũng bắt đầu buôn bán. Kết quả, đan thành trọng yếu nhất kiến trúc còn chưa có bắt đầu. Cái này đúng sao? Lại Thiên hai vai một đứng thẳng. Vậy ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào kiến thiết? Ngươi biết đan phòng cần phải tại vị trí nào? Thành tường cần gì dạng? Còn có nhà thuốc cần phải khoảng cách đan phòng bao xa? Ngươi nếu có thể cho ta một cái chuẩn xác phương hướng và số liệu, ta con mẹ nó hiện tại thì xây. Choàng thanh niên nhụt chí ngồi ở một bên, một mặt khổ bức, mấy ngày gần đây nghe được nói nhiều nhất ngữ chính là cái này. Bởi vì bọn hắn không biết nên làm sao kiến thiết đan thành. Thế mà, ngay lúc này, đan thành trên không đã xuất hiện Diệp Thần cùng Vũ Khúc còn có Trương Lương bóng người. Đan thành không nghĩ tới kiến thiết nhanh như vậy, lại một lần nữa đạp vào đan thành trên không. Vũ Khúc trong lòng bùi ngùi mãi thôi trăm năm trước, chính mình ngay ở chỗ này cùng Diệp Thần nâng cốc ngôn hoan. Nơi này đã từng là một mảnh an lành địa phương, nếu không phải những cái kia đáng chết ra hỏa tính kế. Đan thành không sẽ vẫn lạc, Diệp Thần càng sẽ không mất mạng, ngươi cũng không cần cùng ta trở về. Tìm một chỗ tu luyện trước, quay đầu không sai biệt lắm, làm chút động tĩnh liền tốt. Diệp Thần cũng không biết vì cái gì thần nông giá về sau. Cùng Vũ Khúc hai người giao lưu vô cùng nhẹ nhõm, nói chuyện cũng là rất tùy ý, không có loại kia ước. Thúc cảm giác tức liền đối phương hiện tại là tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Vũ Khúc khóe miệng vẩy một cái, ngầm hiểu gật gật đầu, sợ là đến lúc đó động tĩnh làm cho quá lớn. Ngươi chớ cùng ta liều mạng a, tiên tôn cảnh giới đột phá, tuyệt đối có thể dùng thanh thế to lớn để hình dung. Náo không tốt, thượng thiên lôi kiếp cũng sẽ dị thường biến thái, ngươi có thể thử một chút đem đan thành đều hủy. Diệp Thần mí mắt vẩy một cái lộ ra tà tiếu nhìn lấy Vũ Khúc nói ra. Hắn dám cam đoan, nếu như Vũ Khúc chơi quá lớn, mình tuyệt đối hội thật tốt thu thập hắn một trận, cho dù hiện tại cảnh giới không có hắn cao cường. Thế nhưng là đừng quên, thần nông giá luyện ra đan dược thế nhưng là không ít. Đối phó một người tu luyện người dư xài, hắc hắc. Không biết, Vũ Khúc suy cười một tiếng, không che giấu nữa chính mình khí tức. Oanh, tiên tôn hậu kỳ cảnh giới triển lộ không bỏ sót, chỉ là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền xem như Diệp Thần cũng không nhìn thấy ra hỏa này chạy đến đâu, bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên tôn khí tức tại đan thành trên không truyền đến. Chử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong, chờ một chút môn phái mọi người, thậm chí đã tại đan thành ăn ra đông đảo bách tính, sắc mặt thay đổi mấy lần, ào ào nhìn về phía chân trời. Phải biết, một cái tiên tôn lực lượng vào lúc này xuất hiện là vô cùng có ý nghĩa, như là địch nhân bọn họ đan thành hiện đang kiến thiết sợ là muốn phó mặc. Không nói trước kiến trúc hội bị hủy diệt, liền nói nơi này tất cả mọi người sợ là đều sẽ mất mạng, làm sao còn có tiên tôn tồn tại. Xó xỉnh bên trong, mà tông trưởng lão đương nhiên cũng cảm nhận được Vũ Khúc lực lượng. Sắc mặt khẽ giật mình, lặng yên lui về phía sau vài dặm. Địa tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cùng hắn tương xứng. Đối phương nếu là phát hiện ma tông người xuất hiện ở đây, nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tiên giới người đều sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta? Diệp Thần ở trên không nhanh chóng rơi xuống, đứng tại Lại Thiên cùng Đoạn Phong trước mặt. Sau đó cung kính đối với Đoạn Phong nói một câu, sư phụ. Câu này sư phụ thế nhưng là đem Đoạn Phong làm cho mặt mo đỏ ửng, ngay sau đó quay đầu nhìn Chử Tuân. Có thâm ý khác, cười một tiếng, nụ cười này liền Chử Tuân đều lông, tiểu tử ngươi có bị bệnh không? Ta là nam nhân, lại không phải nữ nhân. Diệp Thần nụ cười này quả thật có chút tà dị. Thật giống như trêu chọc đồng dạng, khiến người ta chịu không được. Hắc hắc, có gan ngươi về sau cũng nói chuyện với ta như vậy, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận. Nói đùa cái gì, hiện tại tuyết tuệ hồn phách thì ở trong cơ thể mình. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, không dùng được nửa ngày thời gian liền có thể để hai người đoàn tụ. Có quỷ ưới tin ngươi, Chử Tuân không biết vì cái gì nhìn đến Diệp Thần dạng này biểu lộ toàn thân không được tự nhiên. Diệp Thần cũng không nói nhảm, tại Chử Tuân bên tai nhẹ nói, ngươi đoán Tuyết Tuệ hiện tại thế nào? Ông, Chử Tuân cả người đều cứng ngắc, trực câu câu nhìn lấy Diệp Thần, ngón tay run rẩy, bờ môi cũng là không ngừng run rẩy. Ngươi, có ý tứ gì? Diệp Thần chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời hắn, mà chính là quay người nhìn lấy Trương Lương, vẽ xong không có. Trương Lương gật gật đầu, không dám nhìn quanh, nơi này tất cả mọi người phát ra khí tức đều bị hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Nếu không phải Diệp Thần ở trên người hắn thi triển một cái trận pháp, chỉ sợ hiện tại đã sớm mất mạng. Trong tay đã vẽ xong bản đồ địa hình đưa cho Diệp Thần. Nhận lấy nhìn một chút về sau, Diệp Thần trong lòng âm thầm tán thưởng cái này Trương Lương tại Hoa Hạ thời điểm cũng là một người bình thường nhà nghèo hai tử, nhưng là thượng thiên cấp cho hắn năng lực này, thật là phi thường cường hãn. Nhờ có chính mình phát hiện hắn, mắt thấy trên bản vẽ mặt đem đan thành đi khắp địa hình họa vô cùng rõ ràng, phía trên thậm chí đánh dấu chỉ có Hoa Hạ mới có đặc biệt tiêu chí la bàn. Không chỉ như thế, Trương Lương tại hiện có biến dưới, đơn giản vẽ ra đan thành xây dựng vị trí, cùng phòng ngự thành tường vị trí, thậm chí ngay cả chỗ tránh nạn vị trí đều vẽ xong. Người tại khát máu thời điểm, học được không ít phòng ngự lý luận. Trương Lương trước đó một mực tại khát máu đội ngũ cả ngày đối mặt những quân nhân kia đối với địa hình phân phối như lòng bàn tay. Trương Lương gật gật đầu, lão bản đan thành nếu như tại vị trí này lời nói, nói chuyện thời điểm. Ngón tay đối với bản vẽ, tương đối hội tương đối an toàn mà lại. Vừa mới ta phát hiện nơi này bốn phía núi vây quanh vị trí này cũng sẽ tương đối vô cùng an tĩnh. Nếu như lão bản muốn luyện đan, nhất định sẽ lựa chọn chỗ yên tĩnh. Trương Lương nghiêm túc giải thích trên bản vẽ mặt mỗi một vị trí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.